Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672. Dục tốc bất đạt. Đối mặt với mùa giải tiếp theo càng ngày càng kịch liệt thi đấu vòng tròn cạnh tranh, Kim Tiger ý chí chiến đấu sục sôi. Mấy ngày nay huấn luyện bên trong, tự liền các đội viên đều phát hiện bọn họ huấn luyện viên chính có chút mặt mày hớn hở, thập phần hưng phấn. Sáng sủa Griezmann nhỏ giọng vấn an bạn Marshall: "Lão đại gần nhất là thế nào? Làm sao hưng phấn như vậy?" "Đoán chừng là bởi vì trận tiếp theo tranh tài a." Marshall suy đoán, dù sao trận tiếp theo sau cuộc tranh tài, chúng ta coi như siêu việt Arsenal, cầm tới Premier League 14 thắng liên tiếp rồi. Cái thành tích này cũng là thật tâm không tầm thường a. Các cầu thủ tại trong sân huấn luyện nhỏ giọng trò chuyện, mà dưới trận huấn luyện viên tổ vậy đang trò chuyện tiếp xuống tranh tài tình huống. "Tiger, trận tiếp theo tranh tài chúng ta không có vấn đề chứ?" Phelan có chút lo sợ bất an hỏi. Scholes lại cầm bảo thủ thái độ: "Chúng ta tiếp theo cái đối thủ là Chelsea. Bọn họ đoạn thời gian gần nhất trạng thái khôi phục rất nhanh. Thi đấu vòng tròn bài danh vậy tới gần trước 6. Cho nên trận tiếp theo tranh tài kết quả khó mà nói." Đối với hai ý của cá nhân, Kim Tiger đồng ý Scholes ý kiến. Không sai, hiện tại Chelsea đã dần dần đi đến quỹ đạo chính. Bọn họ mặc dù không bằng Mourinho thời kỳ như vậy thiết huyết cùng biêu hãn, nhưng là vậy tuyệt đối khôi phục được Premier League đỉnh cấp hàng ngũ. Trận tiếp theo tranh tài nếu như muốn thắng lời nói, xác thực không phải sự tình đơn giản. Phelan nhìn lấy trên trận đội viên, nhìn đám tiểu tử này trạng thái lửa nóng, ta cảm thấy hẳn không có cái gì vấn đề quá lớn a. Kim Tiger nhíu mày lại đầu. Bọn họ hưng phấn điểm cao, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, rất có thể sẽ lấy được thắng lợi, cũng có thể sẽ gia tăng sai lầm khả năng, cho nên đến hai mặt nhìn, ta hiện tại cần chính là các cầu thủ có thể càng thêm tỉnh táo lại, chân thật, cước đạp thực địa chuẩn bị huấn luyện, ứng đối với kế tiếp đối thủ. Ngày mùng 8 tháng 2 Stamford Bridge, sớm đã là tiếng người huyên náo. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, Chelsea cùng MU fan hâm mộ đã trước giờ hơn một giờ liền tiến vào sân bóng ở trong, chuẩn bị vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Đối với MU fan hâm mộ mà nói, có thể tận mắt chứng kiến chính mình đội bóng cầm xuống đến thi đấu vòng tròn 14 thắng liên tiếp, sáng tạo lịch sử, này chính là một cái huy hoàng thành tựu. Mà đối với Chelsea fan hâm mộ mà nói, Hiddink tiền nhiệm về sau, đội bóng lập tức thay đổi bại cục, trước mắt đã từ giáng cấp khu biên giới, tăng trở lại đến rồi thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu. Đồng thời khoảng cách thi đấu vòng tròn trước 6 cũng chỉ có 6 điểm chênh lệch. Bởi vậy Chelsea fan hâm mộ vậy 10 phần hy vọng bọn họ đội bóng có thể tiếp tục đoạt phân, cầm xuống tiếp xuống tranh tài, mặc dù đoạt giải quán quân vô vọng, nhưng là tốt nhất có thể tại trận đấu mùa giải cuối giết trở lại Âu chiến khu. Cho dù lấy không được Champions League vào trận phiếu, ít nhất cũng phải cầm tới UEFA Europa League dự thi tư cách. Bởi vậy tới nói, trận đấu này đối với hai đội bóng tới nói, đều là tình thế bắt buộc. Hai đội cầu thủ ở đây trên làm nóng người. Kim Tiger cùng Hiddink ở bên sân nắm tay, bọn họ chỉ là lễ phép hàn huyên vài câu mà thôi. Không có làm qua nhiều giao lưu, hai người không có cái gì quá thân mật quan hệ cá nhân. Hai đội bóng cũng không phải quan hệ rất mật thiết, cho nên hai người hàn huyên vài câu về sau, tất cả đều riêng phần mình quay trở về huấn luyện viên chỗ, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Phi lượng ở bên sân trợ giúp cầu thủ làm nóng người. Scholes hiệp trợ Kim Tiger lần nữa xác nhận hôm nay chiến thuật cùng chuẩn bị. Kim Tiger cùng Scholes ngồi tại huấn luyện viên chỗ trên liếc nhìn hôm nay Chelsea đội hình ra sân. Kim Tiger gật gật đầu. Theo chúng ta dự đoán không sai biệt lắm. hơn nữa hít đinh mãi cho đến tranh tài một giờ trước đó mới cuối cùng đưa ra rồi đội hình ra sân. Xem ra hắn hôm nay rất cẩn thận a. Kim Tiger bên mặt nhìn một chút hít đinh. Hít đinh chính tại lật xem chiến thuật bút ký. Hắn cẩn thận như vậy, hoàn toàn nói rõ đối trận đấu này không có niềm tin quá lớn. Cho nên mới không dám quá sớm thả ra đội hình ra sân tới. Nhìn từ điểm này, chúng ta đã thắng một bậc. Lúc này ở Chelsea huấn luyện viên chỗ trên, hít đinh chính tại mật thiết chú ý MU thủ phát cầu thủ động thái. Bọn họ mỗi cái người huấn luyện trạng thái, hít đinh đều con mắt không tệ thần địa nhìn chằm chằm. Kim Tiger hôm nay tại sao phải đá với cho tiến hành dạng này cải biến? Chẳng lẽ là cầu thủ có tổn thương sao? Vẫn là có nguyên nhân khác? Nghĩ tới đây, hít đinh lần nữa cầm ra máy vi tính trong tay, liên tục ở phía trên viết rồi bắt đầu. Hai đội cầu thủ ở đây trên làm nóng người. Hai tên huấn luyện viên chính ở bên sân làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lúc trước làm nóng người thời gian kết thúc rồi. Song phương cầu thủ đều hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, hít đinh biểu lộ nghiêm túc. Bọn tiểu nhị, trận đấu này ta đối với các ngươi yêu cầu. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng rồi phòng thủ phản công. Nhất định phải vững vàng bảo vệ tốt hiệp một. Cái này ba phần cho dù đối với chúng ta rất trọng yếu. Nhưng là ta tin tưởng, MU so chúng ta còn cần cái này ba phần không? Phải nói bọn họ cần không phải ba phần, mà là một trận thắng lợi. Premier League 14 thắng liên tiếp. Đây là một cái có thể ghi vào sử sách thành tích. Đừng bảo là tuổi trẻ Kim Tiger rồi. Liền xem như ta như vậy xâm nhiễm giới đá banh nhiều năm chủ soái. Đối cái thành tích này cũng là 10 phần tâm động. Nếu như ta có cơ hội cầm, như vậy ta cũng sẽ toàn lực tranh thủ. Bởi vậy tới nói, trận đấu này MU nhất định sẽ toàn lực tiến công. Cho nên chúng ta liền lợi dụng bọn họ vội vàng sao động tranh tài thái độ. Ổn trầm ổn đánh, làm tốt phòng thủ. Sau đó tùy thời đánh phản kích, dạng này nhất định có thể hữu hiệu áp chế MU. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, hít đinh dõng dạc tiến hành giải thích, nhưng là tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Bọn tiểu nhị, các ngươi tranh tài trạng thái rất không tệ, ta từ vừa rồi làm nóng người liền có thể nhìn ra. Kim Tiger quét mắt các đội viên. Bất quá ta cần muốn nhắc nhở lần nữa các ngươi. Trận đấu này các ngươi nhất định phải tỉnh táo một chút. Cái kia cho má 14 thắng liên tiếp. Các ngươi không cần quá xoắn suýt. Phải nhớ kỹ, chúng ta hôm nay mục tiêu không phải thắng liên tiếp, mà là thắng được thắng lợi. Lấy đi 3 phần, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. MU các cầu thủ lớn tiếng đáp ứng. Tại Kim Tiger tỉnh táo yêu cầu xuống, MU cầu thủ vậy thời gian dần qua bình tĩnh lại. Lần nữa đơn giản hướng các đội viên dặn dò qua chiến thuật yêu cầu về sau. Thời gian vậy nhanh đến rồi. Kim Tiger phất phất tay. Bọn tiểu nhị, ta chờ mong sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta có thể mang theo 3 phần trở lại sân Old Trafford. Tiếp tục củng cố đầu bảng vị trí. Nhìn lấy các đội viên nhao nhao rời đi phòng thay quần áo. Chuẩn bị ra sân. Cuối cùng trong phòng thay quần áo chỉ còn lại có Kim Tiger. Phi lần cùng Scone ba cái người. Phi lần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiger, khó nói ngươi đổi cái này 14 tháng liên tiếp thật không quá coi trọng sao? Kim Tiger mỉm cười lung lay đầu. Trung Quốc có một cái rất kinh điển thành ngữ, gọi dục tốc bất đạt. Nếu như chúng ta quá truy đuổi thắng liên tiếp, ngược lại để cầu thủ đều trên lưng rồi bao phục. Phải biết, bảo trì 14 thắng liên tiếp cùng thắng được một trận tranh tài. Hai cái này độ khó là không thể so sánh nổi. Bất quá các ngươi yên tâm, trận đấu này chúng ta giành thắng lợi xác suất rất lớn. Mà cái này 14 thắng liên tiếp,